đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, thẻ đỏ tấn thăng thẻ trực tiếp đá phạt. Mà khác một bên đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Tia Lô sắc mặt như thường cùng mọi người nói ra nửa chàng an bài chiến thuật về sau. Liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng thay quần áo. Bởi vì trong phòng thay quần áo tất cả cầu thủ, trên cơ bản đều không có người tại nghe hắn nói. Nhất là CR, ngay tại hững hờ điều chỉnh mình trên đùi băng vài vị trí. Đầu đều không có nhấc qua một chút. Còn lại đám cầu thủ cũng đều là châu đầu ghé tai nói chuyện. Căn bản không có người đang nghe Pirlo nói cái gì. Ở trên một vòng thi đấu bên trong, Juventus vậy mà thua bởi chính mình cùng thành tử địch Torino đội. Cái này khiến câu lạc bộ chủ tịch nhỏ Agnelli giận không kềm được. Ngay trước tất cả cầu thủ mặt lên án mạnh mẽ Pirlo. Mắng to Juventus đám cầu thủ. Triệt để dẫn nổ đội bóng mâu thuẫn. Lần này xung đột sự tình. Triệt để Pirlo tại đám cầu thủ trước mặt đánh mất cuối cùng một tia tôn nghiêm. Cũng làm cho hắn Juventus huấn luyện viên trưởng kiếp sống tiến vào đếm ngược. Nghe nói, trận đấu này trước đó, Juventus câu lạc bộ cũng đã bắt đầu liên hệ quýnh thúc Allegri. Allegri là Pirlo trước đó Juventus huấn luyện viên trưởng. Bất quá, tại Allegri rời chức thời điểm, từng theo nhỏ Agnelli nói qua, nếu như muốn Juventus tốt, mau sớm thoát khỏi CR. Bởi vì hắn cho rằng, CR tồn tại, nghiêm trọng trở ngại đội bóng cùng câu lạc bộ phát triển. Lúc trước, Allegri rời chức. Cũng là bởi vì cùng CR quan hệ huyên náo rất bình thường cương. Bất quá nhỏ Agnelli thì là đứng ở CR bên này. Nếu như Allegri lần nữa trở lại Juventus, như vậy có lẽ đã nói lên. Nhỏ Agnelli chuẩn bị từ bỏ CR. Đoán chừng hiện tại nhỏ Agnelli chính đang do dự bên trong. Hôm nay CR biểu hiện, có thể sẽ để Allegri lần nữa nhập chủ Juventus mang đến trở lực rất lớn. Giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc. Song phương cầu thủ về tới trên sân bóng. Nghỉ ngơi một hồi Juventus fan hâm mộ bóng đá lần nữa vừa múa vừa hát. Trọng tài chính thổi lên nửa chàng sau tranh tài tiếng còi. Nửa chàng sau, từ Barcelona đầu tiên kéo cầu. Griezmann một cước đưa bóng đá cho phía sau Lý Minh Vũ. Mình liền hướng về Juventus nửa chàng chạy tới. Lý Minh Vũ tại nhận banh về sau. Rất bình thường cảm giác nhạy cảm đến. Juventus phòng thủ xuất hiện vấn đề lớn. Juventus cầu thủ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đối huấn luyện viên trưởng huấn lời hoàn toàn không có để vào mắt. Mà lại tại trong phòng thay quần áo cũng không có thảo luận nửa chàng sau chiến thuật. Mà là thả bản thân. Có người đang nghe âm nhạc. Có người đang lớn tiếng nói chuyện phiếm. Chỉ có CR một người tại chuyên chú vào chính mình. Kết quả, nửa chàng sau vừa mở trận, Juventus đám cầu thủ căn bản đều không có tiến vào trạng thái. Giống như năm bè bảy mảng đồng dạng, Lý Minh Vũ vô cùng rõ ràng nắm chắc cơ hội này. Tại tiếp vào truyền bóng về sau, một cái linh xảo phát cầu, liền đem khí thế hùng hổ xông lên CR đã cho rơi mất. Sau đó lập tức lên nhanh, giống như một tia chớp, chạy về phía Juventus nửa chàng. Lý Minh Vũ bỗng nhiên lên nhanh, đánh Juventus một trở tay không kịp. Rất nhiều cầu thủ đều là đứng tại chỗ, muốn phòng thủ Lý Minh Vũ thời điểm. Bị Lý Minh Vũ từng bước nhẹ nhàng linh hoạt hơn người. Liên tục qua ba người về sau, Lý Minh Vũ liền đã đi tới đối phương 30 mét khu vực bên trong. Rốt cục, hai tên phòng thủ cầu thủ đồng thời xông về Lý Minh Vũ. Một người ở phía trước ngăn cản Lý Minh Vũ đột tiến. Còn có một người đứng ở phía sau bảo hộ. Lý Minh Vũ dùng một cái dầu chiên viên thuốc. Lảo đảo nghiêng ngã đem người này qua. Sau đó tại đối mặt xông lên hậu vệ thời điểm. Vẫn là bị đối phương để ngã xuống đất. Trọng tài chính cái còi đều đã để ở trong miệng. Đang chuẩn bị thổi lên tiếng còi. Xử phạt phạm lỗi thời điểm, lập tức trong mắt sáng lên, làm ra một cái có lợi tiến công thủ thế, ra hiệu tiếp tục tranh tài tiến hành. cũng không biết Lý Minh Vũ là cố ý cùng vô ý. Tại ném tới đồng thời, dùng chân trái của mình nhẹ nhàng một nhóm, đem bóng đá từ sau vệ giữa hai chân đá ra ngoài. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là cái này xuyên háng cầu. Vậy mà đi tới đã chạy đến bên trong cấm khu Griezmann dưới chân. Bởi vì cơ hồ tất cả Juventus cầu thủ chú ý tất cả đều tại Lý Minh Vũ trên thân. Đối Griezmann căn bản đều không có để ý. Đơn đao cầu, Griezmann tại tiếp vào cầu thời điểm. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là làm một đỉnh cấp xạ thủ. Lúc này, trong lòng cũng là vô cùng tỉnh táo. Đối mặt xuất kích thủ môn, một cước đẩy bắn, đem bóng đá đưa vào Juventus đại môn. Nửa chàng sau vừa mới mở màn không đến một phút đồng hồ, Barcelona liền đem điểm số lần nữa vượt qua. 2-3, sân khách dẫn trước Juventus. Griezmann dẫn bóng về sau, kích động vung tay gầm thét, một đường chạy đến Lý Minh Vũ trước mặt, ôm lấy Lý Minh Vũ, ôm hắn lên đến, dạo qua một vòng. Cái này dẫn bóng, đối với Griezmann tới nói, quá trọng yếu. Hơn nửa hiệp liên tục hai lần đơn đao cầu không nắm chắc được. Đối trong lòng của hắn đã sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Hắn cũng sợ hãi Lý Minh Vũ lại có cơ hội tốt cũng sẽ không truyền cho mình. Kết quả, nửa chàng sau vừa ngay từ đầu, mình liền nhận được Lý Minh Vũ xinh đẹp như vậy một cái chuyền bóng. Đánh vào phản siêu một phần, bên sân Coleman đều chưa kịp phản ứng. Nhà mình đội bóng liền đã dẫn bóng. Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện để Coleman mặt cười thành một đóa sán lạn hoa cúc. Juventus ghế dự bị bên trên, Tielo ánh mắt trống rỗng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Trên trận CR một mặt không vui lớn tiếng giống giận. Đối với cái này ném cầu, hắn biểu hiện phi thường không hài lòng. Lão tử tân tân khổ khổ ở phía trước dẫn bóng, các ngươi ở phía sau liền dễ dàng như vậy ném cầu. Thật mẹ nó heo đồng đội A. Juventus các đội viên có không ít đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới mở màn liền ném cầu. Loại tình huống này đối sĩ khí đả kích cũng quá lớn. Juventus trên trận đội trưởng hậu vệ Chiellini cũng là lớn tiếng gầm rú. Hy vọng mọi người có thể giữ vững tinh thần tới. Chiellini cùng CR tiếng giống giận dữ. Để Juventus đám cầu thủ tìm về mình tranh tài cảm giác. Một lần nữa kéo cầu về sau, Juventus tiến công đánh còn tính là sinh động, nhưng là đã phản siêu điểm số Barcelona rất nhanh thu về mình trận hình. Để Juventus chỉnh thể trận hình không thể không hướng về phía trước để lên. CR phía trước trận cầm banh, mỗi một lần đều sẽ dẫn tới 2 đến 3 tên Barcelona cầu thủ vây quét. Dẫn đến CR căn bản là không có cách tiến công. Chỉ có thể đưa bóng lần nữa truyền tới. Juventus giữa trận truyền điều khiển năng lượng lực so với Barcelona tới nói còn kém có chút. Khoảng cách, hướng về phía trước một cước chí mạng truyền bóng trên cơ bản là không có. Cho nên, liền xem như bọn hắn ép đến trước trận, cũng chỉ có thể dựa vào hai bên lên cầu. Gửi hy vọng dùng CR cùng Morata đánh đầu đến mở ra cục diện. Hôm nay Morata trạng thái chỉ có thể nói, hơn nửa hiệp cơ hồ không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Đến nửa chàng sau, mấy lần tiến công cũng là không thể đạt được sút gôn cơ hội. Biểu hiện vô cùng bình thường. Tại nửa chàng sau phút thứ 60, Tielo nhìn thấy trên trận cục diện thật sự là khó coi. Morata ở đây bên trên cơ hồ không có sờ cầu cơ hội. Thế là trực tiếp lựa chọn đem hắn cầm xuống dưới, đổi lại số 10 Argentina cầu thủ Dybala, hy vọng có thể dựa vào Dybala tại vùng cấm địa trước khứu giác tìm kiếm một chút cơ hội. Morata bị thay đổi thời điểm, sắc mặt tái xanh, hắn biết hôm nay hắn biểu hiện không tốt nguyên nhân, trên cơ bản cũng là bởi vì CR chiếm cứ quá nhiều cầu quyền. Mình căn bản không đụng tới cầu, làm sao biểu hiện a? Morata trình diện biên hòa Dybala đánh hạ trường. Sau đó từ Pirlo bên người đi tới. Hai người không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu. Liền như là người dưng. Morata vốn là đối Pirlo không thế nào chịu phục. Mặc kệ ngươi tại đương cầu thủ thời điểm lớn bao nhiêu vinh dự. Nhưng là chủ huấn luyện viên. Ngươi là không hợp cách. Tia Lô liền càng sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Hắn biết, coi như trận đấu này mình thắng. Đoán chừng mình cũng sẽ không ở Juventus đợi bao lâu thời gian. Mình cũng muốn một chút đường lui. Dybala ra sân, xác thực cho Barcelona hậu phòng tuyến tạo thành một chút uy hiếp. CR một cước bên ngoài sút xa, đưa đến Ter Stegen nhào cầu tuột tay. Dybala giống như U Linh vọt vào vùng cấm địa. Tại Eric Garcia trước đó, đưa chân đá trúng bóng đá. Nhưng là Ter Stegen thứ hai phản ứng nhanh vô cùng. Đạn đi lên, dùng tay phải của mình một chưởng đưa bóng nắm ra xà ngang. Toàn trường Juventus fan hâm mộ bóng đá phát ra đinh tai nhức óc tiếng thở dài. Sau đó chính là giống như thủy triều tiếng vỗ tay. Là đưa cho vừa mới lên trận Dybala. Dybala cũng là phi thường tiếc nuối. Hai tay ôm đầu. Không thể tin được quả cầu này. Ter Stegen còn có thể cho đập ra đi. Phản ứng này cũng quá nhanh đi. CR cũng là ở bên ngoài dừng một chút đủ. Biểu đạt mình tiếc hận chi tình. Cũng không biết là tiếc hận mình cước này sút gôn chưa đi đến. Vẫn là tại tiếc hận Dybala bù bắn bị cản. Juventus phạt góc mở ra. Ter Stegen xuất kích đưa bóng đạt được. Juventus nhanh chóng trở về thủ. Để Barcelona phản kích không thể đánh ra tới. Barcelona đành phải từ sau trận bắt đầu mình lần này tiến công. Ter Stegen đưa bóng ném cho Pique. Pique đưa bóng truyền cho De Jong. De Jong hướng về phía trước dẫn bóng. Đối mặt CR bước đoạt. De Jong không chút hoang mang đưa bóng lần nữa truyền về. CR như là sẽ không dã rời. Một người xông về Barcelona hậu phòng tuyến. Barcelona như là trượt khỉ. Vừa đi vừa về truyền lấy cầu. CR tựa như là một cái bi tình đấu sĩ. Bốn phía chạy nhanh. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá thanh âm chậm rãi ngừng lại. Sau đó kinh thiên hư thanh nổi lên bốn phía. Barcelona hậu phòng tiến rốt cục đưa bóng chuyển đến khác một bên. CR cũng là đình chỉ cước bộ của mình. Xoay nhìn lại, kém chút không có đem cái mũi cho tức điên. Toàn bộ Barcelona nửa tràng. Chỉ có tự mình một người tại giống cái kẻ ngu đồng dạng đuổi theo bóng đá. Mà còn lại Juventus cầu thủ đều đứng tại mình nửa tràng. Thờ ơ lạnh nhạt, ngọa tào. Cái này mẹ nó chính là một chi cái gì thần tiên đội bóng a. Không di chuyển được a. CR trong lòng rốt cục có muốn rời khỏi Juventus xúc động. Lưu tại nơi này, mình khẳng định sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được. Nương theo lấy toàn trường hư thanh. Barcelona tiến công không chút hoang mang tiến hành. Cầu đi tới Lý Minh Vũ dưới chân. Lý Minh Vũ như cùng một cái chỉ huy nhà. Nắm giữ lấy tranh tài tiết tấu. Tại truyền bóng đi ra thời điểm, sẽ nhắc nhở nhà mình cầu thủ. Tiết tấu nhanh chậm, rất nhanh, Juventus liền sa vào đến Barcelona tiến công tiết tấu bên trong. Đi theo bóng đá tại vô hiệu chạy, nửa chàng sau phút thứ 78, Lý Minh Vũ bỗng nhiên tăng tốc, để một mực chậm rãi Juventus cầu thủ không cùng bên trên tiết tấu. Một cước ẩn nấp chọc khe cầu, Lý Minh Vũ đem cầu truyền đến cánh trái. Bản trận đấu phát huy ra sắc Grisewit tiếp vào truyền bóng về sau. Trực tiếp bên trong cắt. Sau đó một cước chân phải rút bắn. Kết quả đánh vào Cuadrado trên thân. Nhưng là Grisewit kích động nâng lên mình tay. Ra hiệu đối phương dùng tay. Trọng tài chính cách khoảng cách cũng không xa. Nhưng là do ở góc độ vấn đề. Hắn cũng không nhìn thấy phải chăng đụng phải Cuadrado trên tay. Nhưng là trọng tài chính rất nhanh vẫn là thổi lên đình chỉ tranh tài tiếng còi. Hắn tại dùng tai nghe cùng video trợ lý trọng tài xác định lấy cái gì. Lúc này, Juventus đám cầu thủ vô cùng kích động, vọt tới trọng tài chính bên người. Khiếu nại quả cầu này là đánh vào trên ngực, cũng không phải là dùng tay. Nhất là Cuadrado, bởi vì hắn tại hơn nửa hiệp đã người đeo một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Nếu như quả cầu này bị phán dùng tay phạm lỗi, mình đây chính là ngăn trở đối phương sút gôn. Tuyệt đối là một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ đãi ngộ. Như vậy mình liền sẽ bị phạt đi xuống. Lạc hậu một cầu, còn muốn bị phạt người kế tiếp. Đây đối với Juventus tới nói, Đó chính là tai họa ngập đầu. Trọng tài chính nhíu mày, duỗi ra hai tay, trước đem Juventus đám cầu thủ tách ra. Sau đó làm ra một cái muốn đi nhìn video chiếu lại thủ thế. Nhìn thấy trọng tài chính chạy hướng về phía bên sân. Song phương đám cầu thủ đều là khẩn trương không được. Quả cầu này thật sự là quá mấu chốt. Nếu như phán định dùng tay, như vậy trên cơ bản, Juventus liền không đùa. Nhưng là nếu như không phán định dùng tay, Barcelona nhưng sẽ không đồng ý. Trọng tài chính tại xem xét tỉ mỉ mấy cái góc độ pha quay chậm chiếu lại về sau. Xác định là quả cầu này tính chất. Trọng tài chính buông xuống tai nghe. Làm ra cuối cùng xử phạt. Cuadrado dùng tay phạm lỗi. Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ một chương. Lượng vàng biến đỏ lên. Cuadrado bị phạt ra sân. Barcelona thu được một cấm khu trước đá phạt. May mắn Cuadrado nơi tay cầu thời điểm. Đứng ở đại cấm khu bên ngoài. Bằng không, đây chính là một cái penalty cực hình. Nhìn thấy Lý Minh Vũ lần thứ ba đứng ở bóng đá trước, Juventus thủ môn Szczesny cảm giác được da đầu của mình từng đợt run lên. Bất quá, vị trí này mặc dù cách cầu môn càng gần, nhưng là đối với đá phạt đại sư tới nói, sút gôn tính uy hiếp lại là thấp xuống thật nhiều. Bởi vì bóng đá tại vượt qua bức tường người về sau, trên cơ bản đã không có thời gian để nó nhanh chóng hạ lạc. Cho nên, vị trí này đá phạt, đại đa số kết quả đều là cao hơn xà ngang. Nói như vậy, tùy ý cầu tốt nhất khoảng cách, chính là vùng cấm địa trước, 25m đến 30m ở giữa. Khoảng cách không xa không gần, phi thường thích hợp bất luận cái gì chủng loại đá phạt cao thủ phát huy. Szczesny cao giọng hô to, an bài nhà mình bức tường người. CR lần nữa đứng ở gần cột cửa gần nhất, hai cước đá phạt phá khung thành, đã để CR đối Lý Minh Vũ thay đổi cách nhìn. Còn trẻ như vậy đá phạt cao thủ, CR cũng là biểu thị vô cùng hiếm thấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.